nhất thời thu hút vô số ánh mắt mọi người. Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn về nơi ấy, chỉ thấy từ xa, một con hạc bảy màu cực to lớn đang vẫy cánh bay về nơi đây. Ánh mặt trời chiếu rọi lên thân chim, phản chiếu ra những tia sáng huyễn lệ vô cùng rực rỡ. Là thất thải linh hạc, không phải là tọa kỵ của Phượng tiểu thư Phong Lôi Các hay sao? Người người nhìn con hạc bảy màu to lớn, tiếng rầm rì vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại ngẩn người. Phong Lôi Các. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!